Giả thành thân xong, vương gia tâm cơ mất trí nhớ. Chương 31, mừng quý nữ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, mọi người trong phòng đều nhìn về phía bà mụ. Trên mặt bà mụ treo nụ cười hỉ khí dương dương. Vỗ tay nói, chúc mừng Chu lang quân. Chu phu nhân, là một tiểu cô nương khả nhân. Mẫu thân Chu lang quân nghe vậy mặt lộ vẻ tiếc nuối. Nhỏ giọng nói, sao lại không phải một tiểu tử béo chứ? Đại phu rõ ràng nói như vậy mà. Trong lòng Nguyên Tư Chăn căng thẳng, bàn tay nắm đèn hoa sen đều có chút đổ mồ hôi. Nhìn chằm chằm gương mặt đứa trẻ sơ sinh kia, lại nghe Chu lang quân cao giọng cười to. Chấm, tốt lắm, tiểu cô nương là quá tốt. Chu Quỳnh ta cũng có hài nhi của mình rồi. Phụ nhân suy yếu nằm trên giường vốn còn lo lắng trượng phu không mừng. Nghe ngữ khí hắn vui sướng thật chứ không giả. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhìn mặt hài tử nói. Thiếp cũng thích tiểu cô nương. Trong lúc nhất thời, cả viện đều ồn ào lên một mảnh tiếng chúc mừng. Nguyên Tư Chăn đứng ở trong phòng đợi hồi lâu. Tay nắm đèn hoa sen cũng lỏng ra. Nàng nhìn khuôn mặt phúng phính của tiểu hài tử, không khỏi nhàn nhạt cười. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía không trung, ánh mắt tựa như theo cái gì phiêu ra ngoài cửa, phiêu xa dần đến chân trời. Sư muội thật thích xem náo nhiệt, người ta sinh hài tử cũng muốn tới xem. Ngay khi Nguyên Tư Chăn đang vui mừng cho oán linh này, bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm làm người sởn tóc gáy. Nàng cứng đờ xoay đầu nhìn về phía sau. Nghiêng đầu thấy Lăng Tiêu. Từ kẽ răng rít ra lời nói. Người không phải cũng ở đây sao? Lăng Tiêu buông tay. Trên mặt treo nụ cười như tắm mình trong gió xuân. Ta là đại phu mà. À, người hóa ra như vậy. Cũng không phải là đại phu hay sao? Nguyên Tư Chăn chỉ cảm thấy tươi cười trên mặt hắn thật thiếu đánh. Thẩm nghĩ hóa ra cái tên này cũng theo dõi oán linh. Còn may buổi tối hôm trước mình đã tự thu hết 7 oán linh khác rồi. Còn lại 2 con chưa thu đều đã hóa giải chấp niệm tiêu tán mà đi. Cái tên Lăng Tiêu này nay cả cho cũng không có mà ăn. Thật là sảng khoái. Người có thể làm đại phu. Ta thì không thể sao. Nguyên Tư Chăn trong lòng đắc ý mà trả lời. Đa tạ nhị vị đại phu. Chu lang quân ngắt ngang đối thoại đao quang kiếm ảnh của hai người. Nhét vào tay mỗi người một cái phong bao đỏ. Nguyên Tư Chăn vội vàng đẩy trở về. Ngượng ngùng nói. Ta tiện đường đi ngang qua. Không cần bao lì xì. Chúc mừng Chu lang quân được quý nữ. Cáo từ. Dứt lời xoay người liền đi ra hướng ngoài cửa. Đây, Chu lang quân không rõ ràng lắm tình huống. Vừa định hỏi Lăng Tiêu, liền thấy hắn lắc lắc phong bao đỏ. Cao hứng cất vào trong tay áo. Ta liền không khách khí nhận vậy. Nguyên Tư Chăn ra khỏi Chu gia không bao lâu. Lăng Tiêu quả nhiên lại đi theo. Nàng thở dài, thầm nghĩ người này thật là âm hồn bất tán mà. Người đi theo ta làm gì? Nguyên Tư Chăn đi ra khỏi phường An Nghĩa. Thấy Lăng Tiêu còn nhàn nhã mà đi theo phía sau nàng. Nhịn không được ghét bỏ nói. Lăng Tiêu ngẩn người. Giả ngu nói. Ta đâu có đi theo ngươi. Ra cổng phường chẳng phải chỉ có con đường này sao? À, vậy sư huynh ra cổng phường xong còn muốn đi đâu à? Nguyên Tư Chăn dừng chân hỏi hắn. Để ta nghĩ xem. Lăng Tiêu sờ sờ cằm. Vẻ mặt rối rắm. Lúc trước ta trọ ở khách điếm quá cũ, phải đi tìm cái chỗ ở nào tốt hơn. Y quán của sư muội thì thế nào? Nguyên Tư Chăn chỉ cảm thấy huyệt thái dương nhảy đau. Ta làm gì có y quán? Người không phải đại phu sao? Sao lại không có y quán? Lăng Tiêu vô tội nháy đôi mắt, giống như bị người lừa. Mặc kệ ngươi, Nguyên Tư Chăn trợn trắng mắt, không thèm để ý tới Lăng Tiêu kiếm chuyện. Lăng Tiêu thấy nàng thật sự tức giận, mới cười khẽ hai tiếng, nói, làm vương phi thật phiền toái, vì bắt yêu trừ ma, Không phải hơn nửa đêm chuồn ra khỏi cửa thì cũng là cải trang giả dạng. Sư muội vì sao phải làm như vậy? Sư huynh thật sự không nghĩ ra. Nguyên Tư Chăn không trả lời hắn. Trong lòng chỉ tính toán làm thế nào có thể tách ra khỏi Lăng Tiêu trước khi về y quán. Hay là nói, làm vương phi có cái chỗ tốt gì mà không cho người biết được. Chân ái, Nguyên Tư Chăn có lệ nói. Ồ, chân ái, Lăng Tiêu như suy tư gì. Lý Hoài đều đã, hiếm có nha. Nguyên Tư Chăn cảm thấy ngữ khí hắn quỷ dị. Bỗng nhiên nhớ tới Lữ Du Anh từng nói quốc công phu nhân tìm thầy trị bệnh cầu đến chỗ Lăng Tiêu. Trong lòng chợt lạnh, lời này của Lăng Tiêu không phải là ám chỉ cái gì chứ. Việc này có thể làm hắn hoài nghi quan hệ của nàng cùng Lý Hoài hay không? Ừ, thì hiếm có đó. Ta giả làm đại phu vẫn là vương gia chỉ cho nha. Lúc này vương gia còn ở y quán chờ ta. Nguyên Tư Chăn quyết định thoát ra khỏi Lăng Tiêu. Cũng đập tan hoài nghi trong lòng hắn. Hay là ngươi cùng ta tới gặp hắn luôn. Rốt cuộc ngươi cũng là sư huynh ta nha. Lăng Tiêu nhếch miệng cười. Không được, ta nhớ rõ ngày ấy ở ngoài thành. Sư muội nói Lý Hoài biết việc này sẽ diệt ta khẩu mà. Ta đâu thế nào đâm đầu vào lưỡi đao chứ. Nguyên Tư Chăn lúng ta lúng túng. Xem như ngươi thức thời. Lăng Tiêu đi theo nàng qua chỗ rẽ. Liền không thấy tăm hơi đâu nữa. Nguyên Tư Chăn lúc này mới thở phào một hơi. Thầm nghĩ cái tên này càng ngày càng lợi hại. Không chỉ liếc mắt một cái nhìn thấu thủ thuật che mắt của nàng. Còn biết ỡm ở nói tùm lum thử nàng. Cũng may hù hắn chạy đi rồi. Mới vừa rồi nàng thuận đường liếc mắt một cái ngắm rủ giấy của Lăng Tiêu. Chỉ thấy trên rủ giấy lại có thêm mấy chỗ đồ án. Đột nhiên thấy lo lắng. Tự nhủ trong lòng mình nhất định không thể thiếu cảnh giác. Để Lăng Tiêu vượt mặt mình. Nguyên Tư Chăn trở lại y quán đang muốn lên lầu. Liền bị dẫn vào xe ngựa đỗ trong hậu viện. Nàng vừa mới vén mảnh xe ngựa lên. Liền nhìn Lý Hoài lộ ra một nụ cười lấy lòng. Làm vương gia đợi lâu. Nàng ngồi vào xe ngựa. Liền giải thủ thuật che mắt đi. Lộ ra diện mạo của mình. Ai ngờ Lý Hoài chỉ nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Liền quay mặt qua một bên. Nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trực giác Nguyên Tư Chăn cảnh báo Lý Hoài sắc mặt âm trầm như vậy là tâm tình không tốt. Nhưng không biết duyên cớ ra sao. Nàng thật cẩn thận mà dịch đến bên cạnh Lý Hoài. Thử nói. Vương gia, Chăn Chăn hiểu rõ ràng sự tình rồi. Giờ ta nói với chàng nha. Lý Hoài lạnh mặt, gật đầu nhỏ đến không thể phát hiện gật. Nguyên Tư Chăn liền nhanh chóng đem chuyện oán linh từ đầu đến cuối đều nói ra. Cuối cùng còn cố tình nói. Còn may Chăn Chăn phát hiện kịp thời. Bằng không oán linh trong cầu tử phù đã có thể làm hại chúng ta. Sắc mặt Lý Hoài vẫn không thấy biến hóa. Nguyên Tư Chăn cảm thấy này không khí trong xe hình như có chút ngưng trọng. Nghĩ thầm chẳng lẽ Lý Hoài suy nghĩ chuyện gì quan trọng sao? Nếu là như thế, nàng vẫn nên đừng quấy rầy hắn. Hai người một đường không nói gì trở về Tấn Vương phủ. Lý Hoài cũng không quay đầu lại mà liền vào thư phòng. Nguyên Tư Chăn cho rằng hắn còn có sự vụ xử lý. Liền tự mình đi Tây Xương. Định đi hóa giải oán khí trong cầu tử phù. Lúc trước Nguyên Tư Chăn chỉ có thể cảm nhận được oán khí nhàn nhạt từ trong cái cầu tử phù này. Hiện giờ tượng đá La Sát trong hồ. Những viên đá dưới hồ đều bị phá hủy. Oán khí trong cầu tử phù vậy mà lại rõ ràng hơn không ít. Tay nàng bắt pháp quyết niệm vãng sinh chú. Sợi oán khí mỏng manh này liền biến mất hầu như không còn. Nguyên Tư Chăn bậc lửa đèn hoa sen. Nhìn mấy hài tử nhỏ nhảy động trên mặt đèn. Nghĩ đến chuyện các hài tử này hết lần này đến lần khác bám theo thai nhi đầu thai. Lại hết lần này đến lần khác gia tăng chấp niệm. Mỗi lần nghênh đón một hy vọng mới. Rồi lại trải qua một lần bi thống đến tê tâm liệt phế. đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ. Nàng liền cảm thấy trong lòng bi thống. Vội vàng tắt ánh nến đi. Không nhìn những đứa trẻ sơ sinh đó nữa. Nếu mấy oán linh này có thần trí, sợ là tha rằng ở mãi trong hồ hoa sen. Cũng không muốn hết lần này đến lần khác đi chịu thống khổ. Nghĩ đến đây, Nguyên Tư Chăn bỗng nhiên nghĩ thông suốt. Có lẽ khi Ngô Vương Trắc Phi đẻ non lại không có oán khí. Đều không phải là mang thai giả như Lý Hoài nói. Mà là oán linh kia sau khi trôi ra khỏi cơ thể mẹ. Cam tâm tình nguyện mà muốn trở lại bản thể ở trong hồ. Lý Hoài ở thư phòng hồi lâu. Hồ sơ vụ án trên bàn đã bị hắn lăn qua lộn lại nhìn vài lần. Hiện nay thật không thể không thừa nhận. Mình là vì chuyện thuốc bổ kia mà tâm thần không yên. Nhất định là sau khi mình mất trí nhớ. Quá mức xa cách nàng. Mới có thể làm nàng có ý tưởng như vậy. Hắn hồi tưởng lại cảnh tượng khi chính hắn còn tưởng rằng Nguyên Tư Chăn là hồ yêu khi. Nàng trêu đùa như vậy. Mình lại sợ tới mức ngã xuống giường. Còn có đủ loại tiếp xúc với nàng thường ngày. Mình đều không biết phải làm sao. Nhất định là những phản ứng đó làm nàng nổi lên lòng nghi ngờ. Nhưng hắn cùng Nguyên Tư Chăn thành thân đã nửa năm. Vẫn luôn không có hài nhi. Chẳng lẽ thật sự, Lý Hoài vội vàng đem ý tưởng hoang đường này quét ra trong đầu. Tin tưởng nguyên nhân là do mình mấy ngày nay lãnh đạm thôi. Nếu như vậy, rất nhiều cử chỉ ngày thường của Nguyên Tư Chăn đều có thể giải thích. Đặc biệt là ngày ấy khi đút hắn ăn quýt, còn muốn hắn phun hạt vào tay nàng. Có lẽ là đang quyến rũ hắn. Lý Hoài đem ngọn nguồn chuyện thuốc bổ đẩy đến nguyên nhân do Nguyên Tư Chăn hiểu lầm. Rốt cuộc cũng có tâm tình đi tắm thay xiêm y, hắn cởi xiêm y ra. Còn nhịn không được nhìn vào gương đồng trước mặt một vòng. Trong lòng càng là chắc chắn không phải mình có vấn đề. Chỉ là vẫn luôn làm nàng hiểu lầm. Cũng không làm pháp, Lý Hoài ngâm mình trong thùng tắm hồi lâu cũng nghĩ không ra được biện pháp nào tốt. Chờ đến khi nước có chút, hắn duỗi tay định lấy xiêm y trên đài bên cạnh. Lại không lấy được xiêm y như thường lệ. Chắc là hạ nhân nhất thời sơ sẩy. Hắn ngửa đầu trong thùng. Cất cao giọng nói. Người đâu? Đợi hồi lâu. Mới nghe được tiếng cửa nhĩ phòng mở ra thanh. Lý Hoài vừa định phân phó. Lại nghe được giọng Nguyên Tư Chăn. Nước lạnh rồi hờ. Lý Hoài vội vàng ngồi thỏm vào trong nước. Vội vàng nói. Sao lại là nàng? Hả? Vậy ta đi ra ngoài. Nguyên Tư Chăn không hiểu ra sao. Chỉ cảm thấy Lý Hoài hôm nay âm tình bất định. Rốt cuộc có phải mình đắc tội hắn chỗ nào rồi không? Lý Hoài lúc này mới ý thức được ngữ khí của mình có chút lãnh ngạnh. Có thể cũng là vì mấy ngày nay hắn cứ như thế. Mới chọc nàng nghi ngờ. Hắn vội vàng hoãn ngữ khí. Lại nói. Không sao. Trung y ta chưa lấy. Nguyên Tư Chăn nghe vậy nhìn lại ngoài cửa. Quả nhiên nhìn thấy trung y hắn còn đặt ở trên ghế. Nàng cầm lấy xiêm y lại đi vào nhĩ phòng. Thau tắm cùng cửa nhĩ phòng còn cách nhau một phiến bình phong thêu thùa. Lý Hoài quay đầu nhìn xuyên qua bình phong. Thấy Nguyên Tư Chăn đang đi về hướng hắn. Hơi nước lượn lờ mông lung trong không khí. Nguyên Tư Chăn đi đến trước tấm bình phong, vắt xiêm y của hắn lên trên, ngữ điệu nhẹ nhàng mà nói thanh, để chỗ này nha, không biết vì sao, Lý Hoài từ mấy chữ ngắn gọn đó của nàng, nghe ra một tia trêu đùa, thanh âm nàng trong trẻo uyển chuyển, tựa hồ mang theo một tia hơi nước, cách chương.